One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1584, chương 258, quá ít. Thiên tài địa bảo ngươi không cần suy nghĩ, chúng ta đều không đủ dùng, là sẽ không cho ngươi. Tinh Bích đại gia cùng điều ra 10 phần lưu manh, một bộ đánh chết không hé miệng bộ dáng. Dù sao đến hai người bọn họ lão già trong tay đồ vật đều không có lấy thêm ra đến đạo lý, ta muốn không phải cái này. Bạch Viêm thản nhiên nói, mặc dù hư thần giới bên trong đồ tốt rất nhiều, nhưng có thể làm cho hắn cảm thấy hứng thú, ngoại trừ thần linh mảnh vỡ, còn thật không có bao nhiêu. Không cần thiên tài địa bảo, cái kia dễ nói a. Ngươi muốn cái gì cứ việc nói, chỉ cần ngươi không lại tiếp tục hủy hoại hư thần giới. Điều ra làm cam đoan, nghe nói không cần cầm đồ tốt đổi. Hắn khuôn mặt cười trở thành hoa cúc, trên bờ vai cái kia chim càng là lúc la lúc lắc, vui sướng ghê gớm. Nó biến mặt chi cấp tốc, đủ để cho rất nhiều chuyên môn ăn chén cơm này đều xấu hổ vô cùng. Theo sát phía sau, Tinh Bích đại gia cũng liền bận bịu phụ họa, ta muốn tình báo, hoang vực hưu thần giới đều có cái nào tuyệt địa, phân biệt ở nơi nào. Còn có, chấm ngoặc kép, Bạch Viêm mở ra tay phải, phía trên xuất hiện một cái hộp đá, vật này là cái gì, như thế nào thu hoạch được. Nói xong, Bạch Viêm nhìn xem hai người, chờ đợi đáp án, đây là, đồ tốt a. Bao lâu không có hiện thế, không nghĩ tới lại bị ngươi đạt được, quả nhiên là khí vận vô biên a. Tinh Bích đại gia hai mắt sáng lên, một cái che kín nếp nhăn nhanh tay nhanh duỗi ra, hướng phía Bạch Viêm trong tay hộp đá chộp tới. Hừ, Bạch Viêm lạnh hừ một tiếng, nhanh chóng đem hộp đá thu hồi, lạnh giọng hỏi, ta muốn đáp án đâu. Bạch Viêm dưới chân hơi dùng lực một chút, mặt đất chấn động, mấy đạo nhỏ bé vết rách xuất hiện. Rất hiển nhiên, Bạch Viêm lần này khống chế lực đạo cũng không có trắng trợn phá hư. Ngạch, thật có lỗi, lão già ta nhìn thấy đồ tốt, trong lúc nhất thời có chút kích động, cảm nhận được đại địa rất nhỏ chấn động. Tinh Bích đại gia trong nháy mắt thanh tỉnh, có chút thổn thức, cái này nghe nói là đồ tốt, cực kỳ khó lường. Thậm chí có một số phương diện mà nói, so với Hùng Hải Tử lấy được thanh đồng cổ thư còn kinh người hơn. Điều ra mở miệng, ngữ khí tràn đầy sợ hãi thán phục, ánh mắt sáng rực nhìn xem Bạch Viêm tay trái. Đáng tiếc, nơi đó bây giờ đã không có hộp đá. Nghe nói thứ này mỗi một tầng đều có 10 cái. Đem tập hợp đủ, cùng nhau mở ra, có thể thu hoạch được quà tặng. Đạt được hoang vực hư thần giới tại tầng kia quyền hạn. Tinh Bích đại gia cũng thổn thức, thứ này thực sự quá nghịch thiên, thu hoạch không dễ. Tại thời đại thái cổ, ngược lại là có cá biệt sinh linh nghịch thiên từng thu được. Bất quá, từ xưa tới nay chưa từng có ai đem nào đó một tầng hộp đá toàn bộ tìm tới qua, càng không khả năng thu hoạch được thần giới quyền hạn. Tinh Bích đại gia ánh mắt sáng rực, nhìn xem Bạch Viêm ánh mắt có chút phụ trách. Dạng này một cái kỳ hoa thiếu niên, ngay cả thạch, cái kia Hùng Hải Tử đều không làm được chuyện, lại bị hắn làm được. Phải nói, cái này thật không hổ là Hùng Hải Tử lão đại sao? Trưởng khống lo thần giới quyền hạn, dù là chỉ là hoang vực sơ thủy địa, chất béo cũng quá là nhiều, làm cho người mắt đức không thôi. Tiểu tử, thứ này rất khó tập hợp đủ, không bằng bán cho chúng ta như thế nào, giá tiền dễ thương lượng. Điều ra hai mắt tỏa ánh sáng, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Bạch Viêm, chờ mong vô cùng quyền hạn a. Bọn hắn mặc dù là hư thần giới thủ hộ giả, nhưng cũng không phải là liền có thể trưởng khống hưu thần giới, thậm chí không có gì chất béo, khổ bức vô cùng, liền ngay cả hoang vực vực xứ đều so với bọn hắn giàu có quá nhiều. Tinh Bích đại gia đồng dạng khẽ đảo mắt, suy nghĩ như thế nào mới có thể để Bách Viêm đem đồ vật giao ra. Cho dù là dùng thiên tài địa bảo đến đổi cũng tốt à. Cho dù là một cái hộp đá, chỉ muốn mở ra, liền có thể lấy được không thôi đồ tốt. Thậm chí có tỷ lệ nhất định thu hoạch được hộp đá đối ứng tầng kia. Một phần nhỏ quyền hạn, coi như thế, cũng đầy đủ kinh người. Là điều gia cùng tinh bích đại gia tha thiết ước mơ. Sợ thiếu niên trước mắt biết hộp đá giá trị không chịu trao đổi. Điều gia cùng tinh bích đại gia không hẹn mà cùng che giấu chuyện này. Không cần, hư thần giới thiên tài địa bảo. Ta tạm thời không phải quá cảm thấy hứng thú. Bạch Viêm thản nhiên nói. Những cái kia thiên tài địa bảo mặc dù cũng ẩn chứa một bộ phận trật tự quy tắc. Nhưng là quá ít, từ khi thôn phệ vực sứ cái chân kia, vừa tìm được những này hộp đá, đối với thiên tài địa bảo bên trong, ẩn chứa những cái kia có thể so với so sánh tử chân quy tắc trật tự. Bạch Viêm hiện tại đã không thế nào để mắt tới, dù sao chỉ cần trong đầu mâm tròn sáng lên một nửa, hắn liền có thể nhanh chóng thu lấy, hiện tại cần gì phải lãng phí cái kia cái thời gian. Người thật sự không suy nghĩ một chút. Hai chúng ta lão gia hỏa sống vô tận tuế nguyệt. Đồ tốt vẫn có một ít. Trong đó có không ít đối tu luyện của ngươi rất có ích lợi. Điều gia không cam tâm. Lần nữa thăm dò. Quyền hạn chẳng khác nào chất béo. Bọn hắn vô cùng khát vọng. Các ngươi không phải mới vừa còn đang khóc than sao? Nguyên lai đồ tốt không ít à. Bạch Viêm giống như cười mà không phải cười nhìn xem hai cái lão đầu. Ánh mắt thâm thúy, như muốn đem người hút đi vào bình thường. Để hai cái lão ra hỏa không chỗ che thân. Cái này sao? Đập nồi bán sắt vẫn có thể kiếm ra một chút tới. Tinh bích đại gia cùng điều gia gượng cười. Bị Bạch Viêm thấy có chút không được tự nhiên. Loại này hộp đá rất khó được sao? Ta cảm thấy ngoại trừ lãng phí thời gian, không có gì quá đại nạn độ a. Bạch Viêm tiện tay ném ra ngoài 4 cái hộp đá, hoàn toàn giống như đúc, cầm trong tay tùy ý vứt. Bạch Viêm đưa chúng nó hợp thành một cái hình bầu dục. Giống như là chơi đồ chơi bình thường, rất tùy ý, điều ra cùng tinh bích đại gia trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Trợn mắt hốc mồm. Ngây ngốc nhìn xem Bạch Viêm, trong lúc nhất thời không có ngôn ngữ. Ba, điều ra trên bờ vai cái kia sắc thái hoa mỹ chim. Càng là trực tiếp rơi xuống đất, đầu hướng xuống, trực tiếp ngã lộn nhào. Hai cái móng vuốt rung động run rẩy, trên không trung lắc lư. Ngươi chừng nào thì lấy được, vậy mà đều có 4 cái. Điều ra hỏi, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Ngươi liền không thể hảo hảo cầm sao? Thứ này khó lường a. Tinh bích đại gia khóe mặt giật một cái, nhìn xem Bạch Viêm không biết nói gì. Bọn hắn thèm nhỏ dãi không thôi đồ vật, nằm mộng cũng nhớ muốn, bây giờ cũng là bị Bạch Viêm tùy ý ném đến ném đi. Thiếu niên, kiềm chế một chút a. Điều ra cũng là đau lòng nhức óc. Một trái tim theo những cái kia hộp đá quăng lên tung tích. Tim của hắn đập cũng cùng theo một lúc một nằm. Kịch liệt nhảy lên. Cái này a, liền là lần đầu tiên đến thời điểm. Những vật này xuất hiện tỷ lệ xác thực rất nhỏ a. Bạch Viêm bình tĩnh nói. Lập tức lại thở dài. Vì hộp đá xuất hiện tỷ lệ quá thấp mà tiếc nuối. Ngắn như vậy thời gian liền lấy đến 4 cái. Ngươi vẫn còn chê ít. Nếu như ngại ít, vậy không bằng cho lão già ta. Lão phu tuyệt không ghét bỏ. Liền xem như đành phải một cái cũng được a. Hai lão đầu dựng râu trừng mắt. Còn kém mang theo tay áo cùng Bạch Viêm tại bên trên một khung. Thực thật sự là quá thiếu đạo đức. Quá phung phí của trời. So hùng hài tử còn muốn nhân thần cộng phẫn. Tinh bích đại gia cùng điều gia tức giận đến muốn thổ huyết. Đặc biệt là điều gia cái kia sắc thái lộng lẫy chim. Lúc này càng là đem đầu trực tiếp vùi vào trong đất. Cả người nó giống như là không có xương cốt bình thường. nằm dạp trên mặt đất, không nhúc nhích, tựa như là ngòm củ tỏi, mắt không thấy tâm không phiền. Nhan sắc diễm lệ chim lựa chọn dạng này một cái phương thức, tránh cho bị Bạch Viêm đả kích đến. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.